Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, chương 147, nhục nhã đi. Chuyện bạn đang xem được convert bởi Kelly Chowen CV. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Tên là không phải một kiếm hai kiếm, mà là ước chừng 12 kiếm, cho dù mỗi một kiếm cũng vẻn vẹn cắm vào hai ly thước mũi kiếm. Lạnh giá kiếm phong, truyền tới là ám ảnh liệt diễm lực lượng, loại này lấy thiêu đốt phụ năng lượng làm trụ cột kỳ lạ năng lượng. Tùy tiện dẫn phát Alicia trong cơ thể phụ năng lượng cộng hưởng. Trên thực tế kiếm thứ ba nàng gục xuống, còn lại, Khổng Hư thuần túy vì hả giận. A, này, ngươi lại dám đâm bị thương ta. Alicia không thể tin chừng lớn con mắt, chợt hét thảm lên. Không, đây là lửa di diễm, thật là đau a a a a, mãnh liệt cực kỳ phẫn nộ. Cùng với tràn đầy không cam lòng ghen tị, ở Alicia trong cơ thể là rõ ràng nhất, nếu so sánh lại, khác mặt trái tinh thần năng lượng coi như là tiểu nhi khoa. Nàng này hai loại cảm tình bị ám ảnh liệt diễm sau khi đốt, giống như núi lửa bùng nổ như thế. Ở thế giới tâm linh bên trong ầm ầm hóa thành một cái thông thiên hỏa trụ. Nối thẳng bầu trời. A, nàng một bên kêu thảm thiết, một bên đang so võ trường bên trong lăn lộn, theo bản năng giống như dập tắt này một dạng thương bạch hỏa diễm. Nàng cũng không có ý thức được, ngọn lửa bắt nguồn ở nàng bản thân mình, cực độ trong thống khổ, nàng lại vừa là gầm thét, lại vừa là sám hối. Ta không nghĩ, ta thật không muốn, chỉ là không cảm thấy thái công bằng nhau sao? Tại sao đích trưởng tử có thể nắm giữ hết thảy hoàng vị? Quyền lực, kim tiền, lực lượng, công chúa lại chỉ có thể làm chính trị công cụ tùy tiện bán rẻ. Ta rõ ràng nắm giữ so với hai cái ca ca càng mạnh mẽ phú. Bất luận là dũng khí, chiến đấu, trị quốc, ta cái gì cũng so với kia hai cái chỉ xứng chết ngạt ở nữ nhân đáy quần hạ phế vật cường. Tại sao phụ hoàng chính là không chịu mắt nhìn thẳng ta một chút? Tại sao? Tại sao? Ta rất cố gắng a. 5 tuổi bắt đầu ngày ngày luyện kiếm, để chứng minh ta là không phải có cũng được, không có cũng được tồn tại. Ta mỗi ngày chỉ là ngủ 5 giờ. Tại sao chính là không chịu cho ta một cái cơ hội? Trong ngọn lửa Alicia kêu khóc, đứt quãng nói ra nàng như thế mãng, thậm chí điên cuồng chân tướng, nói trắng ra là chính là trọng nam khinh nữ. Loại sự tình này cổ kim nội ngoại nơi nào đều có. Nam hài nắm giữ hết thảy, nữ hài chính là bát đi ra ngoài thủy. Khổng Hư xuyên Việt trước, có một người anh em phao quá một cô gái, ngay từ đầu cô bé kia coi như bình thường. Sau đó anh trai kia mới phát hiện nữ hài trong nhà gia sản hơn 100 triệu. Nhưng mà cha mẹ chỉ nguyện ý đem toàn bộ gia sản giao cho em trai nàng. Nàng nhiều lắm là xuất giá lúc đạt được một bộ phòng cưới. Loại này cực độ tâm lý không thăng bằng. Lái nữ hài buộc Khổng Hư tháng kia vào vừa qua khỏi vạn ca môn. Muốn cùng với nàng đệ đệ so với rộng rãi. Cuối cùng đương nhiên là chia tay thu chàng. Loại sự tình này có thể trách nữ hài sao? Lớn nhất trách nhiệm thực ra ở chỗ cha mẹ của nàng. Alicia như vậy tình trạng đã là nhân cách chướng ngại. Nhân cách chướng ngại cũng xưng là biến thái nhân cách. Nhân cách dị thường, nhân cách chướng ngại là từ năm xưa bắt đầu cũng dần dần tạo thành hàng định. Kéo dài, ngoan cố lại không dịch sửa chữa rõ rệt lệch trạng thái bình thường nhân cách. Điều này làm cho người mắc bệnh tạo thành nhất quán phản ảnh cá nhân sinh hoạt phong cách cùng nhân tế quan hệ dị thường hành vi kiểu Khổng Hư, ta chỉ là nghĩ chứng minh chính mình. Hy vọng bên cạnh ta mỗi người cũng có thể lấy được cùng với cố gắng phải có kết quả. Ta làm như vậy sai lầm rồi sao? Ta sai lầm rồi sao? Alicia hướng Khổng Hư kiệt tê nội tình bên trong địa kêu to. Khổng Hư im lặng, hắn có chút minh bạch. Tại sao ban đầu Plim đi theo hắn? nàng sẽ phản ứng kịch liệt như vậy rồi. Nàng bổn ý là được. Hy vọng Plim như vậy cố gắng. Thậm chí cam nguyện vì quốc dân làm ra hy sinh nữ hài. Hẳn hưởng thụ một cái cổ tích như vậy hoàn mỹ kết cục. Mà không nên trở thành một bán đứng chính mình đê tiện tồn tại. Nếu như Plim gặp bất hạnh, nàng sẽ cảm động lây. Cảm thấy đeo đuổi tương tự tốt đẹp kết cục chính mình. Giống vậy bị khi dễ. Đó là đối với nàng mơ mộng khinh nhờn. Khổng Hư than thở, người khát vọng chứng minh chính mình. Bản thân không có sai. Nột, đúng không? Trong ngọn lửa, cái kia thống khổ nữ thể nhỏm dậy. Trong hai mắt toát ra tinh lượng quang mang. Đáng tiếc, ngươi ngàn vạn lần không nên. Sẽ không nên ở ngươi chưa quen thuộc chiến tranh lĩnh vực. Để cho mấy trăm ngàn người cùng ngươi tự do phóng khoáng. Lúc này, Khổng Hư thanh âm đột nhiên lăng lệ. Tự cú cú hóa thành lưỡi dao sắc bén. Hung hăng khoét ở Alicia buồng tim bên trên. Kèm theo lời nói của hắn. Là từng cái thảm thiết đau buồn hình ảnh. Lấy ma pháp kính tượng phương thức. Hình chiếu ở thế giới tâm linh giữa không trung. Ngươi biết, ngươi để cho bao nhiêu người bởi vì ngươi mù chỉ huy mà vô tội chịu chết. Trong hình, từng cái ôm thấp thỏm biểu tình binh lính bị buộc đi vào dưới lòng đất mê cung. Bị ma tộc phục kích bầm thây, ngươi lại khiến người ta loại phản kích đại nghiệp. Trì trệ bao nhiêu? Trong hình, là nội chính quan khổ sở mà tuyệt vọng nhìn rỗng tuếch lương thương. Ngươi có biết hay không? Chính mình để cho bao nhiêu khát vọng đạt được một cái hắc diện bao nạn dân. Cuối cùng thê thảm địa chết đói ở trong góc. Liền thi thể đều bị ngốc thứ nuốt. Trong hình là bụng đói ụp ụp trẻ sơ sinh đang gào khóc. Cực đói có hay không sữa thủy mẫu thân chỉ có thể cắt ngón tay của mình. Cho hài tử uống máu. Rất nhanh mẫu thân nghẹo đầu. Lại cũng không dậy nổi. Khổng Hư gầm lên. Cùng với từng cái hình ảnh, đánh tan hoàn toàn Alicia, nàng ngây người như phỗng, bất chi bất giác, nàng trong đôi mắt nước mắt tràn mi mà ra. Ta, sai lầm rồi, kèm theo cuối cùng một tiếng cực độ hối tiếc tự than. Nàng thân ảnh biến mất ở thế giới tâm linh chung, trở nên hoảng hốt, Khổng Hư từ thế giới tâm linh chung tinh thần phục hồi lại. Trong lòng cười khổ, thực ra ta cũng không có tư cách đó đi trách cứ Alicia. Ta cũng không có biện pháp ngăn cản cục diện tan vỡ. Ta có thể cứu 1 triệu người, lại chỉ có thể nhìn 10 triệu người đi chết. Nghĩ tới đây, Khổng Hư tâm trở nên lạnh lùng. Hắn tự nói với mình, ta chỉ là một ở thế giới này xuất thân thấp hèn người, xuyên Việt. Không nhiều như vậy ý tưởng của Thánh Mẫu. Ta chỉ làm ta có thể làm được chuyện, chính ta sống đến mức được, ta thân bằng hảo hữu không cần tử, kia coi như cảm ơn trời đất. Khổng Hư đột nhiên cảm thấy có chút không thú vị, liền gợi ý của hệ thống tâm linh quyết chiến thắng. Phía sau nội dung đều không nhìn, chủ nhân, kết thúc, Chloe đi tới, ở trước đó, Chloe nhìn ở trong suốt trong thủy cầu. Cảm tình năng lượng không hề tràn ra. Cảm giác uể oải thật tốt, giống như một cái đáng thương tiểu dê non Alicia. Lộ ra cười đễu biểu tình. Nàng giơ lên ngón giữa phải. Cách không đâm một cái. Một tia máu. Từ Alicia dưới người lặng lẽ tiêu tán đến trong nước. Nàng cả người giật mạnh. Chỉ bất quá. Cái này cùng nàng trước sở thụ thống khổ so sánh. Cũng không coi vào đâu. Một giây kế tiếp, thủy cầu tan vỡ, không có chống đỡ, nàng cả người tê liệt té xuống đất. Khổng Hư đi tới, một cái tiêu chuẩn công chúa ôm lấy Alicia, nhân ta mang đi, cảm giác tiện nghi này cô gái ngu si rồi. Chloe quyến rũ liếm liếm chính mình, ngón giữa, Khổng Hư cười lạnh, không. Để cho nàng đi tử mới là tiện nghi nàng. Sống ở địa ngục nhân gian mới thật sự là chuộc tội. Từ trong tình cảm, hắn một lần hận đến tưởng lộng tử Alicia. Vấn đề là, Một khi hắn làm như thế, Taurus hoàng thất sẽ không kịp chờ đợi cho nàng dán lên vì nước hy sinh. Nhân tộc anh hùng nhãn hiệu, đúng, ngàn vạn lần không nên khinh thường hoàng gia vô sỉ, thật để cho nàng chết. Chạy tới đầu tiên, nhất định là phô thiên cái địa tẩy địa đại quân. Nần cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.